Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay do ma quỷ quấy phá mà từ lúc mụ chết cho đến bây giờ chỉ mới vài tuần trăng mà căn nhà trọ của mụ đã bị thiêu rụi đi một nửa. Đầm sen khô cạn trước nhà trơ trọi, có đầy xương cốt động vật và đầu lâu trắng ẩn vương vãi khắp nơi. Tiết trời vào thu dường như càng lúc càng tối nhanh. Vừa dắt con Đại Phong vào, vừa khẽ hít thở thật sâu để bình tĩnh. Trong gian nhà trọ ẩm thấp, nơi cậu và lão Phúc đã đứng ngày nào, nay chỉ còn một đống đổ nát. Ai đó đã lột sạch quần áo của dạ xoa phu nhân và đám đàn em để mặc cho mấy cái bù nhìn bằng trơm, rồi dựng cắm trên nền đất trong nhà. Thoạt nhìn cứ như băng cướp ấy còn sống vậy. Điều ngạc nhiên nhất là trước mặt mỗi con bù nhìn ấy đều có vài que nhang đã tàn, lại thêm một đạo bùa kỳ quái dán trước bụng. Vũ Châu mày thầm nghĩ, không biết kẻ nào đó đã bày trận như thế này với mục đích gì chứ. Chàng vạn tối, làn gió heo may ở vùng núi càng lúc càng thổi mạnh hơn. Vũ khẽ co mình trong manh áo để tìm hơi ấm. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng con Đại Phong hí vang bên ngoài. Ngỡ là thầy Lãnh tới, cậu vội vàng chạy ra xem thì bàng hoàng phát hiện trước sân nhà, lão Phúc và cha mẹ của mình đứng cạnh nhau, nhìn chăm chăm vào Vũ. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, Vũ khẽ mấp máy gọi: "Cha mẹ, hai người đến tìm con sao?" Những người lớn nhìn Vũ mỉm cười. Trong một tích tắc, Vũ biết chắc cha mẹ của cậu đã trở thành những vong hồn cụt đầu từ lâu. Những thứ hiện sờ sờ trước mắt chưa chắc phải là họ. Thế nhưng Vũ mặc kệ, cậu chạy nhào ra ngoài sân. Ấy vậy mà cuối cùng lại chẳng còn ai nữa. Con Đại Phong dường như có linh tính cái gì đó, nó lồng lên dữ dội, hai chân trước đạp lên không trung, như thể muốn tấn công một kẻ vô hình nào trước mặt. Vũ cả kinh, lập tức quay lại phía sau. Dưới ánh trăng mờ mờ, mụ béo dạ xoa tóc tai rủ rượi, ngồi trên mái nhà cười khành khạch. Đằng sau mụ là đám đàn em toàn thân đầy máu tươi, trên tay còn lăm lăm ký giới. Mặt mũi của tên nào tên đó đằng đằng sát khí, nhất là Hắc Cẩu. Cơn gió lạnh buốt tràn đến khiến cho Vũ rùng cả mình vì lạnh. Cậu bỗng trũng chân tay chưa biết phải làm gì thì nghe thấy một tiếng chuông trung rất khẽ từ đâu đó vọng lại. Tiếng chuông vừa dứt đi, dạ xoa phu nhân gằn giọng: "Thằng khốn nạn, mày hại chúng tao đến nồng nỗi này, còn dám giác mặt đến đây sao?" Vũ luống cuống không biết phải làm sao. Trong vạt áo của cậu lúc này còn nguyên con dao. Thế nhưng cậu biết chắc chắn thứ đó chẳng hề giúp được gì cậu lúc này. Cậu chỉ còn biết kéo dài thời gian bằng cách lấp liếm. "Dạ sao phu nhân, tôi nào có bản lĩnh giết bà, chẳng qua đến ngày tận số của bà mà thôi. Còn đám đàn em lâu la của bà, chứ vì chúng giết quá nhiều người cho nên mới rước quả vào thân đó chứ, cớ sao lại trách tôi?" Mặc dù nói cứng giọng như vậy, nhưng trong lòng Vũ đã sợ đến phát điên. Cậu mong thầy Lãnh đến thật nhanh, nếu không thì bản thân của cậu cũng không dám chắc có chuyện gì xảy ra. Thằng Hắc Cẩu gào lên như một con thú bị thương. Lúc này Vũ mới để ý đến vạt đầu của hắn đã bị dòi bọ ăn sạch, lộ ra một phần não nhân nhớt nước. Hắc Cẩu gầm gừ văn tục: "Mẹ kiếp cái thằng quắc con nham hiểm, phen này mày đừng hòng thoát ra khỏi đây." Chưa nói dứt lời thì Hắc Cẩu xông tới, thanh đao đen xì trong tay của hắn hệt như một con trắng đen khổng lồ. Phủ và Đại Phong cũng quay đầu chạy đi. Mùi máu tanh tưởi từ đâu xông tới nồng nặc. Một tiếng chuông trung lên dồn dập, lập tức Vũ nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội ở đằng xa. Rồi lại chưa kịp hoàn hồn thì một bầy chó u máu đã kéo tới. Một người một ngựa lập tức bị bổ vây bởi bầy chó dữ. Trên lưng mỗi con đều gù lên những cái bọc máu đỏ lồm. Dù chúng chỉ gầm gừ, nhưng mùi hôi thối tanh nồng từ trên người chúng tỏa ra khiến cho Vũ cảm thấy lợm giọng. Mấy tên đàn ông ngồi phía sau dạ xoa phu nhân rít lên từng tiếng phấn khích. Mụ béo gào lên the thé. Hát cẩu, mày uống máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net